Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, Bàng Văn Bân là ai? Trương Dương nghe nói như thế, lắc đầu bất đắc dĩ, đến cùng hai người này khẳng định không thể đơn giản trao đổi. Bên cạnh thấy cảnh này Hoàng Húc hắc hắc hắc cười, cũng nãy giờ không nói gì. Dương ca, chuyện này nếu là không nhanh lên giải quyết, về sau ngày còn lợi hại hơn đây. Kế tiếp một ngày, vô luận là Trương Dương đi nhà xí vẫn là ăn cơm, hai người này tựa như là vệ sĩ đồng dạng, không rời không bỏ. Dòng dã qua một ngày, Trương Dương buổi tối ngủ thời điểm, hai người này mới hoàn toàn rời đi hắn. Hắn nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói, tại sao ta cảm giác bọn họ như là đang cố ý chơi ta? Hắn tự nhiên là tại cùng hệ thống giao lưu, ta cảm giác cũng thế. Hệ thống cười hắc hắc nói, ai, ta thật không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trương Dương hình chữ đại bày tại trên giường, thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, La Chí Vĩ một cái điện thoại đánh tới. Làm sao vậy? Trương Dương kết nối điện thoại, hữu khí vô lực nói, Trương tiên sinh, người biết Bàng Văn Bân sao? La Chí Vĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Bàng Văn Bân? Trương Dương nhíu mày, đối với danh tự này không có ấn tượng gì. Hắn là ai? Trương Dương nghi vấn hỏi. Hắn là Bàng Vân Sinh nhi tử, La Chí Vĩ tiết lộ một chút nói. Bàng Vân Sinh nhi tử. Trương Dương nghe nói như thế đột nhiên nghĩ tới, hắn vừa thu hoạch được sao chổi hệ thống thời điểm, chính là cầm người nhà họ Bàng mở đao. Nếu không phải La Chí Vĩ nhắc lên người này danh, Trương Dương đều nhanh quên người này rồi. Lúc ấy hắn còn cảm giác Bàng Văn Bân so với hắn cha mạnh hơn một chút. Tại hắn yên tĩnh về sau, Trương Dương cũng không có chủ động đi tìm hắn để gây sự. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bàng gia đều không khác mấy làm hắn cho thu sạch nhặt rớt. Bất kể như thế nào cũng phải cấp nhân gia lưu lại một cái. Ta nhớ ra rồi, là cục trưởng có chuyện gì sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Đây đã là buổi tối, là cục thế nhưng gọi điện thoại hỏi Bàng Văn Bân sự tình. Hơn nữa Bàng Văn Bân là tại Đông Hải, Nam Cảng cũng không biết hắn làm việc này. Cái này khiến Trương Dương nhíu mày. Chính mình đi kinh thành khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Chúng ta hỏi qua người mua. Hắn nói là một cái tên là Bàng Văn Bân người chỉ thị hắn làm như vậy. Là cục kiên nhẫn giải thích, nói, người mua gọi Lý Đào, là cái kẻ nghiện, rất sớm trước đó liền có tiền khoa, đi vào đã không phải là lần một lần hai. Là cục khục lắm điều một tiếng, uống một chén nước nói, trong ngục giam gián điệp nói cho chúng ta biết, là một cái gọi Bàng Văn Bân người chỉ thị hắn đi làm. Hơn nữa còn nói người kia sẽ đem hắn vớt ra ngoài. Hiện tại gia hỏa này ở bên trong thành lão đại. La cục sau khi nói xong, có chút giờ khóc giờ cười. Trương Dương tự nhiên biết, trong tù có cảnh sát nhãn tuyến, có một số việc bọn họ không làm cảnh sát nói, ngược lại sẽ chỉ đối bạn tù nói. Cảm ơn, La cục. Trương Dương thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, muốn làm chính mình vậy mà lại là Bàng Văn Bân, một cái đều sắp bị hắn cho lãng quên người, dĩ nhiên thẳng đến ở sau lưng điều tra mình. Thật là ứng câu nói kia, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đáng tiếc, nếu như ta không biết, lần này liền thật cắm. Trương Dương nghĩ nghĩ chính mình nếu là rất nhiều ngã quỵ Bàng Văn Bân trong tay. Vậy nhưng đây là lật thuyền trong mương, hắn vừa có chính mình hai nhà công ty. Hơn nữa kinh thành còn cùng tứ đại gia tộc làm tốt quan hệ. Hết thảy mới vừa vặn có cất bước. Nếu là thật sự ngã quỵ Bàng Văn Bân trong tay, hắn còn không bằng tìm đậu hũ đâm chết được rồi. Đáng tiếc lão thiên cũng không có đứng ở bên cạnh ngươi. Trương Dương nhếch miệng lên. Đã có mục tiêu, kế tiếp liền muốn tự mình đi gặp một lần Bàng Văn Bân. Chỉ là nếu như Bàng Văn Bân đến vớt tiếng người, La Cục hạ thấp giọng hỏi, làm hắn mang đi chính là, Trương Dương vô tình nói, nói không chừng các ngươi còn có thể bắt được một cái đầu to đâu. Hảo đến, La Cục cao hứng cúp xong điện thoại, cúp điện thoại về sau, La Cục có phát tới một phần tư liệu, chính là cái kia Lý Đào gần nhất hành vi, còn có cùng Bàng Văn Bân hợp tác, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là biến tính nước Rama tướng quân sứ giả. Trương Dương xem hết tư liệu, khóe miệng có chút dương lên. Bàng Văn Bân, vụng trộm làm ta, lần này ta để ngươi như thế nào cũng không ngẩng đầu được lên. Trương Dương đối với người nhà họ Bàng chết, trong lòng không có một tia áy náy, tin tưởng liền người trong xã hội, cũng không có một tia áy náy. Bọn họ vốn là uống nhiều vi phạm lương tâm sự tình, cũng là đáng chết. Hắn vốn dĩ cho Bàng Văn Bân một cái hối cải để làm người mới cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng không trân quý. Như vậy đừng trách chính mình. Hôm sau, Trương Dương đem Hoàng Húc đợi người gọi vào phòng làm việc, đem tư liệu in ra, đưa cho bọn họ. Đây chính là La Cục cho ta. Bàng Văn Bân là ta một cái cừu nhân, bởi vì hại chết bọn hắn một nhà. Trương Dương lạnh nhạt nói, cũng không nên nói ta hại chết, có gián tiếp quan hệ. Lời này vừa nói ra, loại trừ Hoàng Húc còn có A Minh, sắc mặt đều là nao nao. Hoàng Húc cùng A Minh đều biết Trương Dương cùng Bàng gia liên quan, mà còn lại ba người nhưng lại không biết. Nhìn thấy Trương Dương như thế hời hợt nói ra, liền Sở Vân Hạo tên sát thủ này, đáy lòng đều có chút động dung. Cho dù là hắn, cũng không dám như vậy bình thản nói ra chính mình chuyện. Thậm chí có lúc, hắn sẽ còn nhận ác mộng hành hạ. Vương Tử Đào cùng Vương Tử Lãng càng là nhíu mày. Nếu là hắn thật giết người, vì cái gì nơi đó cảnh sát không có tạm giam hắn, còn làm người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Bọn họ nhưng không biết Trương Dương chỉ là đánh pháo miệng, căn bản cũng không có làm được cái gì thực chất tính đả thương người động tác. Hơn nữa người nhà họ Bàng vốn dĩ thân thượng liền có ít cái nhân mạng, liền xem như những này người mệnh cộng lại cũng đủ chết. Cái này tư liệu cho các ngươi nhìn một chút. Trương Dương sau khi nói xong, nhìn một chút Vương Tử Đào hai huynh đệ nói, cũng không nên tại một lòng đem ta đưa đến kinh thành đi. Vương Tử Đào bọn họ cũng không nói lời nào, đối bọn hắn tới nói, làm việc chính là không nói nhảm, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Như vậy Dương ca, chúng ta kế tiếp phải làm gì? Hoàng Húc đi đến Trương Dương bên cạnh, chỉ tư liệu nói, đối phương nói rõ sẽ đem người cho bảo ra tới. Điều này nói rõ Bàng Văn Bân gần nhất làm cũng không tệ lắm. Chờ đi. Trương Dương không để ý chút nào nói, hắn vẫn cho là chính mình ở trong bóng tối, kỳ thực hiện tại chúng ta mới ở trong bóng tối. Trương Dương nói xong, có chút nhếch lên khóe miệng vạch ra một đường vòng cung. Hiện tại chúng ta mới là bọ ngựa. Thốt ra lời này, đám người cũng rõ ràng, Bàng Văn Bân vẫn cho là chính mình kế hoạch không chê vào đâu được. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trời đất xui khiến nhận được tin tức. Hiện tại hắn chính là một đầu đợi làm thịt cừu non. Đáng tiếc con cừu non này còn không biết. Xế chiều hôm đó, La Chí Vĩ gọi điện thoại tới. Trương Dương, Lý Đào đã bị Bàng Văn Bân cho bảo đi ra. Trương Dương mỉm cười, đối với chính mình người hô, các vị, khai công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.